Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1063 kính ma phục chế, chương 1063 oanh, màu đen cắn nuốt chi hòa, từ thiên hà đáy nước phóng lên cao, vũ sư toàn bộ ngây dại. Không có hắn thao tác, đã bị hắn luyện hóa thời không hoa sen đen thế nhưng tự hành bùng nổ loại này lực lượng. Phải biết rằng hắn hiện tại chính là đang ở địch doanh. Một cái lộng không hảo liền sẽ bị chiếm đóng ở chỗ này chết không có chỗ chôn, trốn. Vũ sư cũng là quyết đoán người. Lập tức từ bỏ có cổ quái thời không hoa sen đen, mượn dung thủy độn ra mấy trăm dặm. Trực tiếp ở trong nước xé mở không gian cái khe, cả người hóa thành giọt mưa truyền tống hướng vu tộc doanh địa, không gian trọng điệp. Truyền tống kết thúc vũ sư. Không có chú ý tới sau lưng thanh âm siêu truyền thống kết thúc. Vũ sư cả người đều ngây dại, bởi vì hắn căn bản không có truyền tống đến vu tộc doanh địa. Mà là đi tới một mảnh không ở hồng hoang hắc ám thiên địa, chẳng lẽ là hỗn độn mỗ một cái thánh nhân. Đạo tràng, lại hoặc là bị thu vào cái gì pháp bảo thế giới, hẳn là thánh nhân. Cũng chỉ có thánh nhân mới có thủ đoạn thay đổi hắn truyền tống, thật cao hứng ngươi đem ta coi như. Hoàng Kim Thánh Nhân, theo thanh âm hắc ám tiêu tán. Chung quanh truyền đến chói mắt quang mang, vũ sư thấy rõ ràng. Chung quanh là một mảnh đường kính 1 năm ánh sáng đứng trước hình vuông không gian. Không gian bên cạnh là bóng loáng lóe sáng gương. Mà ở không gian nội hoa hoa thảo một mộc đều là từ lớn lớn bé bé gương tạo. Thành, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vũ sư nhẹ nhàng thở ra hỏi. Không phải thánh nhân hắn cứ yên tâm một ít, nơi này là vô hạn thần quốc trung kính ma thế giới, hư. Vô truyền đến thanh âm giải thích nói, vô hạn thần quốc là ta thần quốc, nhưng là ta không thích chính mình thần quốc trở thành chiến trường. Cho nên ta ở nội bộ nhổ trồng dung hợp chủ thần đỉnh kính ma không gian. Xây dựng ra này một cái dung nhập vô hạn thần quốc chiến đấu không gian, thần quốc. Kính ma không gian, chủ thần. Này đó là cái gì? Vũ sư tràn đầy kinh ngạc hỏi. Này đó danh từ hắn một cái đều không có nghe nói qua, nhưng là lúc này hắn đích xác bắt đầu sốt ruột. Mặc danh đi vào bị nhốt đến địa phương. Hắn ý đồ thông qua nói chuyện với nhau kéo dài một chút thời gian. Sau đó nếm thử cảm giác chung quanh vũ phương pháp tác. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm chung quanh đều không có vũ phương pháp tác mấy vấn đề. Này đáp án, ngươi đã không cần phải đã biết quang mang chợt lóe. Một mảnh trong màn mưa thoáng hiện một bóng hình, vũ sư mở to hai mắt nhìn. Thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bị nhốt ở cảnh trong mơ cùng ảo cảnh. Bởi vì lúc này khoảng cách hắn mấy chục mét ngoại không phải người khác đúng là chính hắn. Vô luận từ thân thể vẫn là sinh mệnh hơi thở chờ phương diện đều không có sai biệt như thế giống. Nhau như đúc. Tuyệt đối không phải hắn biết bất luận cái gì một loại biến thân thần thông có thể làm được ngươi. Là ai? Vũ sư bình tĩnh lại tức giận nói, ta là Nguyên Tiêu. Bất quá hôm nay qua đi ta chính là ngươi, Nguyên Tiêu cười nói, vu tộc cả người đều là đại địa trọc. Khí, loại này tồn tại tùy ý đoạt xá liền hắn thần hồn đều sẽ bị ô nhiễm siêu bởi vậy. Hắn lựa chọn dùng gen trọng tổ trực tiếp phục chế vũ sư gen, mượn dùng cổ thân thể chất. Vũ sư thủ đoạn hắn cũng có thể bắt trước một vài. Hơn nữa kế tiếp hắn sẽ bắt sống vũ sư đem này cải tạo thành sao thần khí. Ở trong chiến đấu trực tiếp trừ rớt vũ sư lực lượng tới thi triển vu tộc thủ đoạn đạt tới lấy giả. Đánh cháo hiệu quả ngươi tưởng thay thế được ta trà trộn vào 12 đều thiên thần sát pháp. Trận, vũ sư lập tức phản ứng lại đây kinh giận nói. Cuối cùng phản ứng lại đây. Ngươi muốn hay không cầu ta tha cho ngươi một mạng, Nguyên Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay hướng vũ sư. Khiêu khích nói, vu tộc chỉ có đứng chết, không có quỳ sống, vũ sư nghiến răng nghiến lợi nói, chung quanh cảm giác không đến vũ phương pháp. Tác, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân trong cơ thể vũ phương pháp tác vô pháp mượn dùng thiên địa chi. Lực nhưng là vu tộc, bản thân chính là hồng hoang đại địa mạnh nhất cận chiến chủng tộc pháp hiện tượng thiên văn mà. Nguyên bản chỉ có 2 mét cao, vũ sư nháy mắt hóa thành trăm trượng người khổng lồ, lực lượng bạo tăng mấy trăm lần, cái này hình thể, chiếu cố lực lượng bạo tăng phòng ngự chồng lên, nếu là hình thể lại đại lực phá hoại sẽ bay lên, phòng ngự lại sẽ trên diện rộng giảm xuống, một quyền chém ra, đầy trời màu đen giọt mưa theo quyền phong thổi quét mà qua, này một quyền tốc độ quá nhanh. Chung quanh giọt mưa càng là trói buộc chung quanh không gian. Mà giọt mưa bản thân nội chứa đại địa chọc khí. Chung quanh trọng lực đã chịu mấy chục vạn lần tăng phúc chồng lên. Giọt mưa bản thân càng là giống như quang vũ giống nhau ăn mòn hết thảy, oanh. Đối mặt này một quyền, Nguyên Tiêu đồng dạng pháp hiện tượng thiên văn mà chém ra một quyền, hoàn toàn giống nhau như đúc. Một quyền, trừ bỏ không có đại địa chọc khí. Còn lại hoàn toàn một chút bất thầu cấp vũ sư, vài lần va chạm qua đi. Vũ sư trong lòng bất an càng ngày càng nặng, đối diện cái này kẻ thần bí phản kích. Trừ bỏ không có đại địa chọc khí cùng hắn căn bản giống nhau như đúc. Thế nhưng thật sự hoàn toàn phục chế hắn cơ hồ sở hữu năng lực. Thật giống như hắn hiện tại đang ở đối với một mặt gương không ngừng tiến công giống nhau, 1 giờ. 2 giờ. Vũ sư cơ hồ muốn nổi điên, vô luận hắn dùng ra loại nào thủ đoạn đều là giống nhau như đúc phản kích. Tới rồi cuối cùng, hắn đã chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thần thông, gọi vũ. Trống rỗng một mảnh vũ vân xuất hiện, vân trung bắt đầu sái lạc hàng tỷ giọt nước, mỗi một giọt nước mưa đều đến từ chính bất đồng thủy. Có thiên hà nhược thủy, dạ xoa lôi thủy, thi cốt ma thủy, ngũ linh thần thủy. Tam quang thần thủy, hàn băng tiên thủy, từ từ không đếm được các màu thần thủy. Sôi nổi hóa thành giọt mưa tràn ngập túc sát chỉ ý theo gọi vũ thần thông rơi xuống, ha ha. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười, động niệm gian thế nhưng là đồng dạng gọi vũ thần thông, chỉ là không. Gian phảng phất điên đảo, hắn vũ vân đến từ chính dưới chân, nước mưa là từ ngầm xuất hiện hướng bầu trời rơi xuống. Hơn nữa các loại thần thủy vô luận đếm đếm lượng vẫn là phẩm chất đều viễn siêu vũ sư gọi vũ. Hai thức thần thông va chạm, vũ sư gọi vũ thần thông trực tiếp hỏng mất, từng giọt băng vũ bao vây vũ. Sư, bên trong hỗn tạp thời gian chi băng đem vũ sư phong ấn, từ lúc bắt đầu. Vũ sư cũng đã chú định thất bại, Nguyên Tiêu đầu tiên là bằng vào mấy ngày này hiểu biết. Ở trong nháy mắt đem tự thân lực lượng lẫn vào vũ sư lực lượng. Bằng vào vũ quang kính phụ trợ sai khai truyền tống tọa độ. Cuối cùng đem vũ sư truyền tống đến vô hạn thần quốc nội bộ giam cầm chung quanh vũ phương pháp. Tắc, sau đó, hắn mượn dùng vĩnh hằng kính vạn hoa. Thời gian long đồng cùng kính ma không gian lực lượng đơn thuần vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Căn bản vô pháp phục chế thần linh thần thuật chờ lực lượng. Bởi vì loại này đến từ hỏa ảnh thế giới đồng thuật tiềm lực cực hạn làm không được. Nhưng là phối hợp thời gian long đồng nhìn đến tương lai vài giây năng lực này phục chế năng lực. Liền bạo tăng rất nhiều lần, nhưng này còn chưa đủ. Bởi vì thần linh quanh thân tất nhiên sẽ có pháp tắc thần vực che chắn, ngay cả vu tộc. Cũng là pháp tắc dung với tự thân. Miễn dịch vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn đối trong cơ thể năng lượng vận hành thấu thị. Cho nên còn muốn phối hợp kính ma thiên phú, phối hợp kính ma trong gương thế giới đối mục tiêu sinh ra cảnh trong gương tiến hành phục chế, đồng. Thuật phục chế cảnh trong gương năng lực, so phục chế vũ sư bản tôn muốn dễ dàng quá nhiều, ba người kết hợp. Ở vũ sư xem ra chính là hắn hết thảy năng lực đều bị phục chế. Kỳ thật ở cảnh trong gương không gian một cái khác địa phương. Đang có một cái vũ sư cảnh trong gương ở cùng Nguyên Tiêu phân thân đối chiến. Chỉ là kia một bên thời gian so bên này lưu động muốn mau rất nhiều, xé mở ngực. Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn chính mình trái tim bộ vị, giờ này khắc này hắn lồng ngực dị thường phức tạp. Cũng không phải giống như thường nhân chỉ có một trái tim. Mà là ước chừng có 4 trái tim, trong đó bao gồm cất chứa các loại huyết mạch nhân loại trái tim. Thời gian long trái tim, bóng ma chúa tể trái tim cùng với địa ngục ảnh ma tâm hạch 4 loại trái tim. Trọng điệp ở bên nhau lại ở vào bất đồng thời gian không gian, nếu 4 cái trái tim dung hợp. liền đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ thời gian long cùng bóng ma chúa tể lực lượng, lược một chân chờ. Nguyên tiêu khống chế địa ngục ảnh ma tâm hạch mượn dùng đại cắn nuốt thần thuật nuốt vào vũ sư. Vũ sư sẽ bị vây ở tâm hạch chung trở thành một cái pin. Đừng yêu cầu vu tộc đại địa chọc khí thời điểm tự hành rút ra trong cơ thể năng lượng cung hắn cái. Này hàng giả sử dụng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.